Thần khống thiên hạ, chương 567, uy lực của Trảm Nguyệt. 1. Góc truyện audio.com. Đáng tiếc là một thuộc tính. Phi nói cũng rất thích hợp với thuộc tính của ta. Bất quá không có huyền kỹ một thuộc tính cường đại, cũng không quá thích hợp để ta sử dụng. Lăng Tiếu lại thán một tiếng, đem một kiếm một thuẫn thu vào. Lại nói tiếp, có lẽ có thể lấy về đưa cho Thái Sư Phó coi như là trấn phong linh khí của Mộc Kỳ Phong chúng ta đi. Lăng Tiếu nghĩ tới chỗ ở Mộc Kỳ Phong của mình, nếu như một kiếm một thuẫn này để cho Thái Sư Phó Tiêu Tùng Lâm của hắn sử dụng. Uy lực tuyệt đối có thể so với Thiên Tôn đánh một trận. Có một kiếm một thuẫn này hoàn toàn có thể trấn áp những sơn phong khác. Đồng thời cũng có thể để cho Mộc Kỳ Phong có chỗ dựa chân chính. Tiếp theo, Lăng Tiếu lại lấy ra quyển trục gia thú kia, đem tơ vàng cột giữa quyển trục tháo ra. Tơ vàng này mảnh như tóc, sắc như đao, kim quang thiểm diệu, chắc hẳn là vật bất phàm. Lăng Tiếu nhẹ nhàng cân nhắc một chút nói. Đây là thất giai kim tàm ti tuyệt đối sắc bén a, nếu là để làm vũ khí ám sát. Đúng là một bảo vật giết người không thấy máu rất tốt. Thanh âm của ma đế lần nữa vang lên. Lăng Tiếu cười cười đem tơ vàng đều thu vào. Sau đó từ từ mở ra quyển trục gia thú. Quyển trục gia thú vừa mới mở ra. Thanh mang nở rộ, bốn cái chữ to cứng cáp phong cách cổ xưa trôi nổi ở giữa không trung. Trảm Nguyệt kiếm quyết, bốn chữ bá đạo hiện ra. Nhìn bốn cái chữ to thanh u, Lăng Tiếu có một cỗ cảm xúc vọng động. Rất muốn nhìn thấy uy lực của Trảm Nguyệt kiếm quyết này rốt cuộc có chỗ nào bất phàm. Lại dám lấy Trảm Nguyệt làm danh, Lăng Tiếu định nhãn nhìn về phía quyển trục gia thú kia. Một màn quang hoa thoáng hiện, từng cái kiểu chữ thanh túy du động như nòng nọc hướng thức hải của Lăng Tiếu chui vào. Lăng Tiếu còn không có bất kỳ phòng bị nào, trong đầu liền thoáng hiện một đoạn văn tự huyền ảo cùng với thấy được một người ở giữa không trung múa kiếm. Chỉ thấy hắn vẻ mặt nghiêm nghị, thân thủ anh vĩ, cước đạp trên hư không. Mái tóc xanh biếc phiêu diêu, trường kiếm trong tay càng không ngừng huy vũ, mỗi một kiếm đều là đối với Giảo Nguyệt trên không trung mà phát. Chỉ thấy hư ảnh Giảo Nguyệt kia đều bị từng đạo kiếm khí vô hình chém thành thất linh bát lạc. Phảng phất thấy được Ngân Nguyệt chân chính bị hủy ở trước mắt. Mỗi một kiếm đều là xé rách không gian, mỗi một kiếm đủ để phiên giang đảo hải, mỗi một kiếm lại hủy thiên diệt địa. Mỗi một kiếm đều trực phá thương khung, chém vỡ Ngân Nguyệt, anh tư phong hoa tuyệt đại kia làm cho người ta nhịn không được sinh ra vọng đồng cúng bái. Quyển trục gia thú trong tay Lăng Tiếu đã tiêu tán, mà hắn vẫn nhắm mắt tìm hiểu tinh hoa mỗi một kiếm. Một lúc lâu, Lăng Tiếu rốt cục khẽ mở mắt, trong tay đồng thời nhiều ra một thanh thanh sắc trường kiếm. Một cỗ quang mang thanh diễm trung thiên mà lên. Mái tóc đen của Lăng Tiếu bay múa, trường kiếm hóa thành cầu vồng mà đi, như nguyệt như long, gầm thét không nghỉ, lầu các sớm được bố trí cấm chế cường đại. Ban đầu ngân chuẩn kính của thiên tinh cùng ẩn xà kiếm của La Phách Hưng đều không thể tạo thành nửa phần hư hao đối với nơi này. Song ở dưới một kiếm tùy ý của Lăng Tiếu, lầu các bị phá mở ra một cái lỗ hổng khổng lồ. Trường kiếm huy vũ, kiếm khí tung hoành bắn ra bốn phía, Trảm Nguyệt đệ nhất kiếm, niêm hoa lộng nguyệt, chiêu này nhìn như bình thản không có gì kỳ lạ, trường kiếm trong tay tựa như cánh hoa kia đang không ngừng dao động. Tựa như đang trêu đùa hạo nguyệt ở trên tinh không, một mực dây dưa không nghỉ, kiếm thức trầm bổng liên tục, Trảm Nguyệt đệ nhị kiếm, nguyệt trụy hoa chiết, chiêu này kéo dài tinh túy của chiêu thứ nhất. Nhưng mà uy lực so với chiêu thứ nhất mãnh liệt hơn nhiều lắm. Kiếm chiêu hoa thành vô số cánh hoa như lợi nhận trực tiếp đem Giảo Nguyệt đâm thành phấn vụn rơi xuống. Trảm Nguyệt đệ tam kiếm, Lưu Tinh Cản Nguyệt, chiêu này cùng phách thức đệ tam thức kiếm Lưu Tinh có cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu. Lấy xu thế Lưu Tinh Cản Nguyệt trực phá thương khung, hủy thiên diệt nguyệt, cực kỳ bá đạo bất phàm, Trảm Nguyệt đệ tứ kiếm. Hoang thì bạo nguyệt, chiêu này là cực kỳ dườm già huyền ảo, càng như tuế nguyệt luân truyền, thời gian trồng chất, cho đến toái tinh bạo nguyệt, vạn vật quy hư, không đạt tới cảnh giới thiên nhân hợp nhất không thể đánh ra chiêu này. Trảm Nguyệt đệ ngũ kiếm, xanh đình liệt nguyệt, chiêu này là đứng đầu Trảm Nguyệt kiếm, đã đạt đến tử giai cao cấp huyền kỹ, thuộc về mộc thuộc tính kiếm quyết. Tử giai huyền kỹ chỉ sợ ở trong Tây Bắc rộng lớn không thể tìm ra một quyển, chắc hẳn là bởi vì kiếm quyết cao thâm như thế mới để cho chấn thiên tông rước lấy tai họa diệt tông đi. Bất quá nếu như thiên tôn của chấn thiên tông học xong Trảm Nguyệt kiếm quyết này, lại phối hợp với thanh long Trảm Nguyệt kiếm, thiên long thuẫn, coi như là huyền đế cũng có sức liều mạng mới đúng. Vì sao còn có thể bị diệt toàn tông được? Lăng Tiếu không thèm tiếp tục nghĩ đến những chuyện của vạn năm trước. Hắn chỉ biết mình ngại có một môn huyền kỹ cao giai, là ỷ trượng chân chính trừ khống thần quyết mới tu luyện được 1/3. Bất quá Lăng Tiếu biết nếu như hắn không sử dụng thanh long Trảm Nguyệt kiếm đánh ra, uy lực tuyệt đối sẽ không đáng sợ như vậy. Có lẽ so với phách thức tam kiếm, ngạo tuyết lục quyết mà hắn sử dụng muốn cường hãn một chút đi. Mà ma đao bát thức uy lực tuy nói là kinh khủng, nhưng mà hắn lại không thể dùng, bằng không rơi vào ma đạo cũng là có thể nghĩ được. Hôm nay hắn lấy thanh long Trảm Nguyệt kiếm lại dùng ra Trảm Nguyệt kiếm quyết, chỉ sợ đê cấp địa hoàng cũng phải nhượng bộ lui binh. Bởi vì thanh long Trảm Nguyệt kiếm là thuộc về phạm vi cao cấp linh khí, mỗi một kích đều có thể so với một kích của địa hoàng giai. Nếu như thực lực của Lăng Tiếu có thể chống đỡ sử dụng linh khí này, chỉ sợ là thiên tôn cũng có thể đánh một trận. Dựa vào ngoại vật cuối cùng không phải là chính đạo, nó sẽ chỉ ảnh hưởng đến tiến giai của ta. Lăng Tiếu lẩm bẩm nói một tiếng, sau đó đem thanh long Trảm Nguyệt kiếm thu vào. Tiếp theo Lăng Tiếu lại lấy ra hai bình đan dược, lợi dụng linh khí giam cầm bốn phía, để tránh cho dược lực của đan dược bị biến mất. Lại là lục phẩm thăng hoàng đan, còn có linh tôn đan, mỗi bình 3 viên, đây không phải là thật đi. Lăng Tiếu thiếu chút nữa bị đan dược trước mắt cho chấn choáng rồi. Hai loại này đều là lục phẩm đan dược, thăng hoàng đan có thể khiến cho một gã cường giả địa hoàng giai để thăng một cấp, là tinh phẩm trong lục phẩm đan dược, mà linh tôn đan càng là lục phẩm đỉnh cấp đan dược, có thể khiến cho một gã cường giả cao cấp địa hoàng có một nửa tỷ lệ đột phá đến thiên tôn giai. Coi như là đột phá thất bại cũng có thể giữ được một thân tu vi không bị tổn hại. Hai loại đan dược này nhưng là cao giai đan dược, cần có vô số ngũ giai linh thảo cùng với mười mấy gốc lục giai linh thảo, lại phối hợp với lục giai thú đan mới có thể luyện chế. Cách chương.